Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Shiki Fujin. Nghe Minato chân thành tha thiết động người lời nói, Kushina ánh mắt dần dần mềm mại xuống, đầu chôn ở Minato ngực, miệng bên trong lẩm bẩm nói, đồ ngốc, Minato gật không nói, giống, dày. Đều lúc này, hai người vẫn không quên tú ân ái. Cái này khiến cửu vĩ cái này độc thân hồ ly khí đều nhanh muốn thổ huyết. Mình rốt cuộc đã làm sai điều gì? Trước kia bị Uchiha Madara khi dễ. Bây giờ bị các ngươi khi dễ. Nhục thể cùng tinh thần đều bị các ngươi những này đáng chết nhân loại cho quất roi. Nội tâm lửa giận thật giống như núi lửa. Đều phun trào ra, phanh. Cuối cùng một cây Congo phiêu ra triệt để vỡ vụn. Cửu vĩ nhấc từ bản thân chân trước, nương theo lấy không gian đều muốn bị xé rách phong thanh. Hướng phía màu đỏ phong ấn đại môn chộp tới, phong ấn chi lực sớm đã mất đi hơn phân nửa phong ấn đại môn. Làm sao có thể chống đỡ được cửu vĩ ôm hận một kích? Chỉ cần đánh vỡ đại môn này, trói buộc cửu vĩ sau cùng phong ấn cũng liền biến mất. Phong ấn thuật, Congo phiêu ra, giờ phút này, Minato Congo phiêu ra rốt cục phát động. Tại nội tâm thế giới bên trong, cho dù thực lực nhận lấy áp chế, nhưng Minato vẫn là trọn vẹn triệu hoán ra 12 cây Congo phiêu ra. Nhìn xem quen thuộc như thế Congo phiêu ra, cửu vĩ trong mắt huyết quang càng tăng lên. Đáng chết 820 nhân loại, chẳng lẽ ngươi còn muốn tiếp tục trói buộc ta không thành? Nguyên bản chụp vào phong ấn đại môn lợi trảo, trực tiếp chộp tới hướng nó mà đến Congo phiêu ra. Phanh phanh phanh, cửu vĩ lực lượng cường đại dương nào. Chớ đừng nói chi là giờ phút này nó triệt để đã mất đi lý trí. Càng đem lực lượng phát huy đến 200% tình trạng. Lợi trảo phía dưới trong nháy mắt liền đem ba đầu Congo phiêu ra vỡ nát, nhưng là còn lại 9 cái Congo phiêu ra như cũ cuốn lấy cửu vĩ. Congo phiêu ra, phong ấn, Minato thấy thế, tranh thủ thời gian nút, nương theo lấy ngón tay hắn động tác. Congo phiêu ra không ngừng đè xuống cửu vĩ, thậm chí có chút đã bắt đầu dung nhập cửu vĩ huyết nhục ở trong. Bản đầy đủ Congo phiêu ra. Trói buộc không chỉ có là vĩ thú nhục thể, cũng có thể trói buộc linh hồn của nó. Trước đó bởi vì Kushina trạng thái thực sự quá kém, cho nên sử xuất Congo phiêu ra vẻn vẹn có thể trói buộc cửu vĩ nhục thể mà thôi. Kage Bunshin no Jutsu, ngay sau đó, một cái phân thân Minato xuất hiện tại nguyên chỗ, bước chân đạp một cái, thân thể trực tiếp biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã tại cửu vĩ đỉnh đầu. Odama Rasengan nương theo lấy một tiếng gầm thét, Odama Rasengan trực tiếp đánh vào cửu vĩ trên đầu, lực lượng khổng lồ, cho dù là cửu vĩ cũng không thể không ngã trên mặt đất, nhưng cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Vĩ thú bản thân liền có rất mạnh kháng ma năng lực. Không phải Jinchuriki vì sao lại có vĩ thú áo ngoài loại này cường đại miên ngự vũ khí. Odama Rasengan càng nhiều chỉ là cho cửu vĩ một loại cảm giác đau đớn. Chân chính để cửu vĩ sinh thảo vẫn như cũ là Congo phiêu ra. Bởi vì bị Odama Rasengan vừa mới như thế đánh, lại có một cây Congo phiêu ra muốn dung nhập huyết nhục của nó bên trong. Loại này xâm nhập linh hồn đau đớn. Để cửu vĩ phát cuồng gầm thét, giống 9 cái đuôi dơ lên, tựa như tiểu thuyết ở trong ma thú bình thường. Cái đuôi linh hoạt cuốn lấy trên người mình Congo phiêu ra, sau đó đột nhiên vừa dùng lực, crack một tiếng, nương theo lấy một chút huyết nhục, sắp hòa tan vào thân thể bên trong Congo phiêu ra trực tiếp bị cửu vĩ dùng loại này bạo lực máu tanh. Phương thức cho giải trừ. Còn lại Congo phiêu ra cũng bị cửu vĩ cái đuôi xé đứt. Miyato trùng điệp thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. bởi vì nội tâm thế giới thực lực bị áp chế nguyên nhân. Cộng thêm sử dụng Kongo Fuja cùng ảnh phân thân cùng Odama Rasengan, đã để Minato tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như tại ngoại giới, chịu đựng sử dụng nhẫn thuật, trên cơ bản chakra tiêu hao phải lớn tại tinh thần lực tiêu hao. Đương nhiên huyễn thuật tương phản, như vậy tại nội tâm thế giới sử dụng nhẫn thuật, tinh thần lực tiêu hao muốn chiếm cứ 90% trở lên. Nội tâm thế giới, liền là thế giới tinh thần, cũng hoặc là thức hải, thế giới linh hồn, các loại nhiều loại xưng hô, nhưng bất luận loại kia xưng hô, nội tâm thế giới bản chất liền là hư ảo lực lượng tinh thần. Ở chỗ này, lực lượng tinh thần cũng hoặc là lực lượng linh hồn mạnh yếu, quyết định người nội tâm thế giới mạnh yếu. Khi thấy cửu vĩ phá vỡ Minato Kongo Fuja, Kushina trong mắt lóe lên một tia bi ai, ánh mắt nhìn chằm chằm Minato, tựa hồ muốn đem thân ảnh của hắn vĩnh viễn ấn tại trong lòng mình. Còn không phải từ bỏ thời điểm, chú ý tới Kushina ánh mắt, Minato hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt mang theo mỉm cười. Loại kia hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Sau một khắc, Minato đã đi tới phong ấn đại môn bên trong. Mười mấy thước địa phương, liền là cửu vĩ cái kia cuồng ngạo bạo ngược dáng người. Sâu kiến, cửu vĩ nhìn chằm chằm Minato. Cái này phảng phất nó một móng vuốt liền có thể chụp chết sâu kiến. Nhưng chính là hắn, vừa mới để cho mình ăn chút khổ sở. Trước đó trên thân kéo xuống huyết nhục, đã sớm mọc tốt, bất quá loại kia cảm giác đau đớn như cũ tồn tại. Sâu kiến Uchiha Madara các ngươi đều đáng chết, cửu vĩ ngẩng đầu. Nhìn xem mình đen kịt đỉnh đầu, ở nơi đó chính đang không ngừng truyền đến Uchiha Madara khí tức. Giờ phút này, Minato đã hiểu. Trước đó Zetsu đen phóng thích ra đoàn kia chakra đến cùng là ai? Chủ nhân của nó vậy mà lại là Uchiha Madara. Từ nhỏ làm học sinh tốt Minato, sau khi lớn lên cũng là thường xuyên đi dạo Konoha thư viện cùng phòng tài liệu người. Hắn biết rõ Uchiha Madara cùng cửu vĩ quan hệ trong đó. Cửu vĩ mặc dù là Uchiha Madara thông linh thú, trên thực tế chỉ là đối phương khôi lỗi mà thôi. Khó trách cửu vĩ lại đột nhiên phát cuồng. Nguyên nhân tìm được, nhưng càng thêm để Minato để ý không phải cái này, mà là Zetsu đen trên tay vì sao lại có Uchiha Madara chakra. Hắn cùng Uchiha Madara đến cùng có liên hệ gì? Uchiha Madara hắn thật đã chết rồi mà. Đủ loại nghi vấn xuất hiện tại Minato trong đầu. Hắn cảm thấy một cái âm mưu to lớn đang theo Konoha bao phủ. Có lẽ còn không chỉ là Konoha. Đây là sự kiện có lẽ chỉ là âm mưu bắt đầu mà thôi. Bất quá bây giờ Minato đã không có thời gian muốn những chuyện này. Giải quyết cửu vĩ mới là hiện tại phải làm nhất. Phong ấn thuật, Akario no Im, trước đó ảnh phân thân Minato, phát động vừa mới bố trí tốt phong ấn thuật. Akario no In có thể tạm thời trói buộc địch nhân thân thể, làm cho đối phương không cách nào động đậy. Trói buộc thời gian, căn cứ người sử dụng năng lực cùng bị trói buộc người năng lực mà định ra. Minato tự lẩm bẩm một câu, hao phí hắn một nửa chakra cùng tinh thần lực ảnh phân thân chỗ bố trí phong ấn thuật. Chỉ có thể trói buộc cửu vĩ 5 giây, nhưng đã đủ. Đối với Minato dạng này cường giả mà nói dùng 5 giây đến kết ấn, cho dù là S cấp nhẫn thuật cũng đủ rồi. Minato quay đầu, nhìn về phía sau lưng Kushina, mỉm cười, cái kia hoàn toàn như trước đây ánh nắng tiếu dung. Chính là như vậy tiếu dung, thu hồi Kushina phương tâm. Minato, Kushina trong lòng đột nhiên máy động, nàng tốt muốn biết Minato các loại muốn làm chuyện gì. Nàng xem thấy Minato hai tay kết ấn, tị hợi chưa máu, Shiki Fujin. Minato dừng tay, Kushina phát ra một tiếng tuyệt vọng thảm thiết tiếng hô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.